Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932 Yamanaka gia tân bí thuật, chương 932 Yamanaka gia tân bí thuật tâm chi lực cùng dương chi lực hỗn hợp thể thông qua khí vị, tràn ngập ở rộng lớn yến hội trong đại sảnh. Mấy thứ này đối với bình thường thiên giới ma đạo sư, ma pháp sư, ma tộc tướng quân ảnh hưởng nhưng thật ra không lớn, nhiều lắm chính là làm cho bọn họ xem những cái đó ma tộc thị nữ. Nữ tính ma đạo sư ánh mắt có rõ ràng biến hóa. Một đám ngo ngoe dục dịch, hô hấp dồn dập, nếu không phải trường hợp không đúng, bọn họ khả năng liền nhào lên đi, Frieza liền một chút phản ứng đều không có. Hắn mộng bức mà nhìn về phía tả hữu, đây là ra gì sự? Một xanh một đỏ, lưỡng đạo tơ lụa năng lượng bột phấn hướng về ma giới vương thần nhanh chóng đánh tới, ám chi ngự. Thể, âm dương chi lực bị ma giới vương thần bên ngoài thân bao trùm dày đặc hắc khí ngăn trở. Đơn thuần một cổ lực lượng, lại là vô căn lục bình giống nhau lực lượng căn bản vô pháp đột phá ám chi lực phòng ngự. Nhưng âm dương hai loại năng lượng hội tụ ở bên nhau, lại có thể phát huy ra một thêm một xa xa lớn hơn nhị hiệu quả, giá khởi năng lượng phòng ngự. Còn là bị này đột nhiên xuất hiện khói độc xâm lấn thân thể. Giây tiếp theo, ma giới vương thần liền cảm thấy trong cơ thể nhiều ra tới một cái cối xay. Hai loại lực lượng lẫn nhau chuyển hóa, lẫn nhau đối kháng, lặp lại tiêu ma ma giới vương thần tác vi căn cơ ám chi lực, hắn bắt đầu kịch liệt mà ho khan, khụ, khụ khụ khụ. Tổ oa, người cũng dám phản bội ta. Cao lớn ma giới vương thần giận tím mặt, một trưởng liền đem lợi dụng màn che đậy hơn phân nửa thân hình. Lặng lẽ đứng ở đồng đèn trước, đang ở không ngừng dùng ma lực thiêu đốt bắc đèn. Thế cho nên đạm bạc khói nhẹ bao phủ toàn trường đắc lực thủ hạ đánh bay, Frieza. Ngoặc kép chấm hỏi, gì tình huống, nơi này có phải hay không không ta chuyện gì? Hắn cái kia tam nền móng ngón chân khấu đánh mặt đất, thường xuyên sẽ phát ra cùm cụp thanh âm. Ngày thường sẽ gia tăng thủ hạ áp lực tâm lý. Hôm nay hắn tay chân nhẹ nhàng, kẹp chặt cái đuôi, nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Chậm rãi hướng bên cạnh cọ, sự tình lại rõ ràng bất quá, hắn như là cái vai hề giống nhau. Lặp lại hoành nhảy. Nhảy đến cuối cùng gì cũng không vớt đến, hắn bên này chỉ là cái cờ hiệu. Chân chính sát chiêu ở phía sau. Hắn thầm hận không thôi. Chính mình cái này nghĩa phụ xem như bạch đã bái. Thậm chí một hồi khẳng định sẽ giận chó đánh mèo đến trên người mình. Chính mình vẫn là ngẫm lại hướng bên kia chạy đi. Tuổi trẻ giới vương thần. Lá gan của ngươi quá lớn. Cũng dám như vậy khiêu khích ta. Grenoa phía trước cũng không dám làm như vậy. Ma giới vương thần áp chế trong cơ thể bạo tẩu ám chi lực. Như là giống như người không có việc gì. Chạm đến thẳng táp, nói một câu không đầu không đuôi nói, đã bị hắn một cái tát chụp chết. Tô Hoa lắc lắc đầu. Thất khiếu đổ máu, tứ chi động tác cứng đờ. Cương thi giống nhau, lại lần nữa đứng lên, Ino thanh âm từ thi thể trong miệng truyền ra. Lớn như vậy số tuổi. Một chút lễ phép đều không có. Xứng đáng ngươi nha bị phong ấn. Ngươi hẳn là xưng ta gắn liền với thời gian chi giới vương thần đại nhân, ma giới vương thần lạnh. Một khuôn mặt, tựa hồ cũng không tưởng thừa nhận nàng tân chức vị, Ino không lại dây dưa cái này xưng hô vấn đề. Mà là khống chế Tô Hoa miệng. Tiếp tục nói, ngươi làm cái này yêu diễm đồ đê tiện ba ngày hai đầu mà ở trước mặt ta lắc lư. Sẽ không cho rằng đây là không hề đại giới đi. Ma giới vương thần trên cao nhìn xuống. Xuyên thấu qua Tô Hoa vô thần hai mắt. Cùng nàng khoảng cách không biết nhiều ít cái không gian đối diện tại đây một khắc. Vị này nhất cổ xưa giới vương thần rốt cuộc đem Ino đặt ở cùng chính mình cùng cái trình tự thượng. Đối đãi, không bao giờ cho rằng nàng là sử dụng siêu cấp long châu mà thu hoạch gặp thời chi lực người may. Mán. Nếu là cùng một đẳng cấp, như vậy liền không sao cả mặt mũi, hắn hỏi, ngươi là như thế nào khống chế ta bộ hạ? Tuy rằng không nghĩ nói như vậy, nhưng ngươi thủ pháp thực xảo diệu a, ta phía trước một chút cũng chưa phát hiện, ha ha. Tô Hoa tay phải như là rối gỗ giống nhau nâng lên. Nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện tay nàng chỉ làn da trung chậm rãi bò ra một con cực kỳ thật nhỏ. Không sử dụng thần lực nhìn kỹ, căn bản vô pháp phát hiện màu tím sâu, thấy được đi. Đây là một con nano trùng. Như vậy sâu Tô Hoa trong cơ thể còn có không ít. Đây là ta một cái bộ hạ chuyên môn đào tạo ra tới. Có thể cắn nuốt năng lượng, ký sinh ở tế bào trung sâu. Người khẳng định cảm thấy không thể tưởng tượng. Như vậy tiểu nhân sâu có thể có ích lợi gì? Làm nhất cổ xưa giới vương thần ngươi cao cao tại thượng. Chướng mắt loại này cấp thấp sinh mệnh. Thực tế này sâu đã sớm ở Tô Hoa trong cơ thể sinh sản vô số đại. Nếu là không bị nghiêm khắc khống chế nói. Nói không chừng có thể hình thành trùng chiều. Hoàn toàn cắn nuốt nàng. Cắn nuốt ma giới. Cuối cùng cắn nuốt toàn bộ đa nguyên vũ trụ đâu. Ino bla bla một trận giải thích. Ở ma giới vương thần ám chọc chọc mà phát động không gian phong tỏa thời điểm. Nàng trước một bước giải tán từ Aburame Torun bên kia đạt được nano trùng. Lúc sau đem tự thân ý thức rút ra, phốc Tô Hoa thi thể thẳng tắp mà ngã quỵ. Nano trùng còn không có chạy ra. Đã bị ma giới vương thần một quả tản ra cực nóng hỏa cầu. Liền thi thể mang sâu đều đốt thành cho tẫn, ta chán ghét sâu. Đều cho ta sát. Này phụ cận khẳng định còn có cái loại này sâu. Ma giới vương thần suy đoán. Ino thao thao bất tuyệt cho hắn giảng thuật nano trùng lai lịch. Khẳng định vô lý lao. 9 thành 9 tỷ lệ. Chính là ở lợi dụng điểm này thời gian. Đem những cái đó nhỏ đến cực điểm sâu giải rác đi ra ngoài. Oa. Người so với ta tưởng tượng muốn thông minh a. Ino thanh âm từ Frieza trên người truyền ra. Ma giới. Vương thần lạnh lùng mà xem qua đi, Frieza ở chính mình trên người trên dưới tả hữu trước sau một. Trận sờ, nói thật, hắn không tìm được sâu giấu ở địa phương nào. Nếu là chính mình thân thể nói, bằng vào hắn hiện giờ thần cảnh giới. Chẳng sợ lại là nano trùng, lại như thế nào tiểu, cũng vô pháp tránh thoát tự thân điều tra. Cố tình, hắn bây giờ còn có một nửa ma tộc thân thể, các loại chỉ độn. Các loại cảm giác hạ thấp. Cái này làm cho hắn như thế nào tìm a? Mechikabura không nói hai lời. Đối với chính mình một phút trước con nuôi đã đi xuống tử thủ. Đây là ngươi bức ta. Frieza sớm liền uống qua Ino cho hắn điều phối thần thủy. Đảo sẽ không thân thể mất khống chế. Đối mặt một đại đoàn đen như mực năng lượng khí xoáy tụ. Hắn không có khả năng đứng ở tại chỗ duỗi trường cổ chờ chết. Đối phương rõ ràng cũng không tính toán nghe hắn giải thích. Chỉ có thể hét lớn một tiếng. Tiến vào hoàng kim hình thái. Ngạnh khiêng ma giới vương thần. Ha ha ha ha. Đang ở khi chi xào Ino thấy như vậy một màn. Cười đến không được nàng nhưng không quan tâm ma tộc sinh sản nghiệp lớn. Âm dương hòa hợp tán chỉ là một cái tiền diễn. Bại lộ Frieza như vậy một chương đại bài. Khẳng định muốn nhiều lấy về một ít đồ vật Yamanaka ra từ thấp đến cao. Phân biệt có 4 cái giai đoạn bí thuật. Từ sơ cấp nhất, nhưng cũng là tốt nhất sử tâm chuyển thân chi thuật bắt đầu. Mãi cho đến tâm loạn thân chi thuật, tâm loạn thần chi thuật cùng tâm chuyển thần chi thuật ở Ino bên này. Tâm chuyển thân chi thuật liền cùng Son Goku quy phái khí công giống nhau. Có thể từ đầu dùng đến đuôi. Thuật này đặc điểm chính là đơn giản, mau lẹ, quỷ dị, nguyên bản gia tộc bí thuật theo nàng tự thân cảnh giới không ngừng tăng lên. Hiện giờ ở nàng trong tay khai phá ra càng cao cấp bậc bí thuật đó là bị nàng mệnh danh là tâm. Loạn thằng chi thuật cùng tâm chuyển thằng chi thuật cao giai nhất bí thuật này cũng không phải là mai rùa chói dây thừng, mà là tâm linh thượng dây thừng. Tấu chương xong, hết chương.